Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 229. Cuối cùng một màn diễn, Đường Đường rất hài lòng tự mình trả thù thành quả, đặc biệt là thấy Chu Hạ ăn quả đắng, còn bắt nàng không thể làm gì, mấy ngày trước gặp phải đùa bỡn sỉ nhục, cuối cùng quét một cái sạch. Nội tâm lần nữa quang mang vạn trượng đứng lên, sân trường vai diễn chụp xong, toàn bộ đoàn kịch chuyển đi xuống một cái chủ yếu lấy cảnh địa quay chụp. Ước chừng có một giờ đường xe, trước khi đến lấy cảnh địa trước, Chu Hạ chen vào Đường Đường xe. Ngươi làm gì? Đường Đường có chút bối rối, dù sao mới vừa rồi nàng cắn Chu Hạ đầu lưỡi, nàng đều cảm giác mùi máu tanh. Không biết đáy tình huống gì. Đường Đường, ta đầu lưỡi sưng, ngươi nói làm sao bây giờ? Chu Hạ tận lực nhắc nhở. Ngươi, đáng đời ngươi. Đường Đường cắn răng nghiến lợi. Ai cho ngươi làm nhục ta? Nàng một cái nữ liền địa chỉ cũng phát. Đối phương lại thả chim bồ câu. Nói hay lại là tình cảm va chạm liền có thể. Đường Đường phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Được. Coi như ta đáng đời, kia thừa dịp lúc này có thời gian, chúng ta nói một chút, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết có được hay không? Không được, ngươi thả ta chim bồ câu không nói, còn mang theo ngươi biểu tỷ tới đoàn kịch lắp đặt tình nhân cố ý chọc tức ta. Làm sao có thể khinh địch như vậy liền như vậy? Cái gì cố ý lắp đặt tình nhân khí ngươi? Ngươi cũng quá có hãm hại chứng vọng tưởng đi. Ta biểu tỷ chính là đến xem ta như thế nào chụp diễn. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ngươi nói có thể không thân mật sao? Hừ, Đường Đường hừ lạnh không nói lời nào. Vậy ngươi rốt cuộc còn muốn thế nào? Còn muốn trả thù ta? Chúng ta quả thật còn có một chàng thuyền vai diễn không chụp. Chẳng lẽ ngươi thời điểm muốn đến lại cám dỗ ta? Vậy ngươi ước chừng phải bồi đại phát. Chu Hạ ý vị thâm trường cười nói. Vô sỉ, Đường Đường lập tức ngượng mặt đẹp đỏ lên. Đường Đường, không nên ồn ào, ta mệt quá, cứ như vậy, để cho ta nghỉ ngơi biết. Có được hay không? Chu Hạ thấy Đường Đường cũng không phải là thật tức giận. Yên tâm tới đi xuống. Mệt mỏi nói đến, hướng bả vai nàng tới gần. Nam nhân đúng lúc lộ ra yếu ớt một mặt, sẽ để cho tràn đầy mẫu tính. Sao bản năng của người mẹ, nữ nhân rất khó cự tuyệt. Ngươi, Đường Đường muốn cự tuyệt, nhưng là thấy Chu Hạ cái này mệt mỏi dáng vẻ, nghĩ đến hắn mỗi ngày nghỉ ngơi 2 đến 3 giờ thời gian, cuối cùng vẫn tùy ý Chu Hạ tựa vào bả vai nàng. Đường Đường, ta không nên đêm đó đùa bỡn ngươi, nhưng ta cũng không có ác ý. Chúng ta chị em quan hệ rất tốt. Nàng từ nước ngoài trở lại, kéo ta theo nàng nói chuyện. Ngươi nói ta có thể làm sao? Không có thành ý. Vậy ngươi cũng không gửi tin nhắn giải thích. Hại ta chờ không không nói. Ngày thứ 2 còn mang ngươi biểu tỷ đến đoàn kịch. Biết ta lúc ấy thấy cái tình huống này, nghĩ như thế nào sao? Ngươi nghĩ như thế nào? Ta nghĩ đến ngươi không có tới, là bởi vì cái kia nữ, ta tự ái cùng tự tin bị ngươi gõ cũng không có. Ngày hôm đó cũng vô tri vô giác trải qua, cái gì cái kia nữ, đó là ta biểu tỷ, ngươi cũng quá đần, kia cũng không nhìn ra. Chu Hạ cảm giác dựa vào không thoải mái, vừa nói nằm xuống, đem đầu tựa vào Đường Đường trên đùi, cảm thấy thư thái rất nhiều. Vừa vặn còn có thể thấy Đường Đường mặt đẹp. Ngươi người này thế nào ra mặt dày như vậy? Chúng ta là quan hệ như thế nào? Ngươi dựa vào cái gì như vậy nằm ở chân của ta tiến lên? Đường Đường cảm giác tâm lý hoang mang rối loạn. Xấu hổ nói, muốn đem Chu Hạ kéo lên. Bằng ngươi là ta Triệu Mặc Xanh. Ta là ngươi Hà Dĩ Sâm A. Chu Hạ ung dung nói, Triệu Mặc Xanh. Hà Dĩ Sâm, bọn họ là hảo cảm nhân a. Đáng tiếc, chúng ta cuối cùng là đang diễn trò. Đường Lạ Thường không có phản bác. yên lặng thở dài một hơi, đem nhỏ nhắn mềm mại bàn tay đặt ở Chu Hạ gò má, nhẹ khẽ vuốt vuốt. Dĩ nhiên, nếu không phải diễn xuất, chúng ta cũng không nhận biết được. Chu Hạ vừa nói, nhắm lại con mắt, cảm giác thật là mệt. Đường đường thấy như vậy, lại không có nói gì. Cứ như vậy ngồi yên lặng, để cho Chu Hạ đã ngủ. Ở nguyên kịch bên trong, cao cấp luật sư sự vụ sở lấy cảnh là đang ở một cái đơn sơ thô giáp công nghiệp phong phòng chụp ảnh. Này một lần gặp phải rất nhiều người xem nhổ nước bọt diễu cợt đoàn kịch là thật không có tiền. Hay lại là làm nhục người xem không có kiến thức. Không biết luật sư sự vụ sở rốt cuộc cái dạng gì. Trừ lần đó ra, bộ này kịch còn có rất nhiều không đi tâm địa phương. Tỷ như Hà Dĩ Sâm, Triệu Mặc Xanh thuyền vai diễn sau đó. Hà Dĩ Sâm ở trần, nhưng là hạ thân lại mặc dưới quần dài rồi giường. Điều này khiến người ta thật là nửa phút xuất diễn. Mọi người biết không xem được nam nữ chủ những thứ kia vai diễn. Nhưng người xuyên cái quần xà lỏn cái gì, luôn có thể làm cho người tin phục rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ. Chu Hạ đương nhiên là sẽ tránh cho những thứ này. Toàn bộ cũng sẽ rất chăm chỉ. Mấu chốt nhất là thuyền vai diễn mưu đồ. Cho nên, Chu Hạ lấy cuối phim quảng cáo tài trợ vị làm giá. Mướn đỉnh Long cao ốc một nơi đắt tiền cảnh tượng tới quay phim luật thật sự vai diễn. Này ra sân cảnh chọn tự một nhà chân chính cao cấp luật sư sự vụ sở. Ở vào lục gia miệng CBD vùng, luật thật sự dành ra bộ phận khu làm việc. Để cho đoàn kịch quay chụp, một ít luật thật sự nhân viên cũng sẽ hữu tình xuất hiện dưới ống kính. Nơi này vai diễn nhiếp yêu cầu người sở hữu tăng giờ làm việc. Không thể quấy nhiễu nhân ra thời gian quá dài. Dù sao luật thật sự còn lại nơi vẫn còn ở buôn bán. Liền với 2 ngày, 3 cái chụp hình tổ đều là không thế nào nghỉ ngơi. Rốt cuộc đem nơi này vai diễn chụp xong. Chụp xong sau đó, thật tốt để cho đoàn kịch người sở hữu nghỉ ngơi nửa ngày. Chu Hạ cũng nhân cơ hội thật tốt khôi phục tinh lực. Sau đó bọn họ chuyển hướng Hỗ Thượng Nghệ Thuật Học Viện quay chụp mấy cái xinh đẹp tuyệt vời cảnh. Tượng, thời gian thấm thoát, đảo mắt lại vừa là 2 tuần lễ đi qua. Đã đến ngày 10 tháng 9 ngày nhà giáo. Thực ra, đoàn kịch thường ngày thực ra có rất nhiều chuyện lý thú. Diễn viên không chụp diễn thời điểm, sẽ tụ chung một chỗ đánh bài xì phé. Nói chuyện phiếm, chơi game, thậm chí là đi ra ngoài hát karaoke vân vân. Đây đương nhiên là có khác thời gian diễn viên. Chu Hạ ngoại lệ, hắn cho dù là trời mưa thời điểm, quay chụp kế hoạch cũng sẽ tiến hành điều chỉnh, đổi thành quay chụp bên trong phòng vai diễn. Những ngày qua tăng giờ làm việc, cố gắng chụp diễn, toàn bộ đoàn kịch nhân, bao gồm tham gia bộ này vai diễn đồng học, lão sư, đối với Chu Hạ đều là kính nể vô cùng. Người này thật là kia sinh mệnh đang diễn trò. Mỗi ngày nghỉ ngơi 2 đến 3 giờ thời gian, liền với hơn 20 ngày. Chuyện này với bọn họ là khó có thể tưởng tượng. Cũng còn khá, Trương Nghệ Mưu 2008, phát hình sau. Rất nhiều người đều biết lão mưu tử mỗi ngày ngủ 3 giờ. Một giữ vững chính là 2-3 năm. Đối với Chu Hạ Tinh như vậy lực thịnh vượng liền cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Chu Hạ tuổi tác tuổi trẻ nhiều. Hơn nữa hắn rảnh rỗi thời điểm cũng sẽ mị một hồi. Giống như ngày đó ở trên xe gối đường đường bắp đùi. Cứ như vậy ngủ thiếp đi như thế. Gần 1 tháng thân mật sống chung. Đủ loại tình nhân vai diễn. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Hỗ tố tâm sự. Đối với Chu Hạ, đường đường loại này nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, trong lòng không đề phòng, hỏa khí cũng vượng nam nữ trẻ tuổi diễn viên mà nói. Rất dễ dàng mập mờ, đặc biệt là rất nhiều trình tự hóa đồ vật, càng là sâu hơn loại cảm giác này. Thí dụ như xác lập quan hệ yêu thương, ở cục dân chính ghi danh chụp hình, lĩnh giấy hôn thú, ở chung sinh hoạt. Mang chiếc nhẫn cầu hôn, mang thai sinh con vân vân. những thứ này cũng sẽ càng sâu diễn viên tình cảm trí nhớ. Để cho người ta sinh ra nào đó ảo giác, cảm giác hai người thật đang nói yêu. Đây cũng là tại sao đoàn kịch diễn tình nhân nam nữ diễn viên có sẽ kết làm lộ thủy nhân duyên một trong những nguyên nhân. Hai người các ngươi chuẩn bị như thế nào đây? Có thể bắt đầu chưa? Đạo diễn Lâm Vũ Phân đứng ở góc tường máy theo dõi sau. Nhìn Chu Hạ cùng Đường Đường hỏi. Đây là Chu Hạ cuối cùng một tuồng kịch. Có thể một kính rốt cuộc. Giữ nối liền dĩ nhiên tốt nhất. Nhưng bởi vì nam nữ chủ cảm tình biến hóa kịch liệt. Nhất định sẽ chia xong mấy cái ống kính quay chụp. Đây cũng là toàn bộ kịch duy nhất một chàng thuyền vai diễn. Mặc dù không có cái gì lớn mật khác người ống kính, nhưng có thật nhiều nội tâm vai diễn. Nhân vật nam chính nữ chủ yêu cầu thông qua biểu tình, ánh mắt, ngữ khí, động tác đến khi biểu diễn những thứ này. Cho nên yêu cầu từ từ thôi. Từng lần một đến. Lúc này mới an bài ở cuối cùng. Chuẩn bị xong, Chu Hạ cùng Đường Đường không hẹn mà cùng đáp. Tốt lắm, chuẩn bị bắt đầu. Đạo diễn tuyên bố sau. Thư ký trường quay đánh bản. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.